Chương 59, Thần Thánh Khiêu Chiến, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn tiểu sinh lễ độ 1, hầu điên cuồng khen thưởng. Chương 59, Ẩm tóc hồng vu sư học đồ bị ma pháp kỹ lưỡng hình thành phong long quyển quét chúng. Nếu như trận này là thực chiến hắn đã chết, tự nhiên là trực tiếp chịu thua đi xuống lôi đài, bất quá hắn nhưng cũng không tức nổi, trụ cột của hắn pháp thuật là hòa hệ, đang học đồ giai đoạn 4 là bị phong hệ pháp thuật khắc chế. Đến rồi chính thức vu sư giai đoạn loại này thuộc tính tương khắc chỗ thiếu hụt sẽ được bù đắp. Siêu lỗ sức chạy như bay mượn tiền đến trên lôi đài. Đây là một loại cao minh bước tiến, tương tự với phản trọng lực giảm bất tự thân thể trọng, triển khai cự ly ngắn di động với tốc độ cao. Vu sư pháp bảo loại này trói buộc phục sức lúc đầu không thích hợp với loại này bước tiến, không khí trở lực sẽ trực tiếp đưa tới tốc độ di động bị hạn chế. Đây cũng là vì sao tộc kẻ huấn luyện viên loại tu luyện này cận chiến pháp thuật vu sư cường giả không mặc vu sư pháp bảo nguyên nhân. Thế nhưng lỗ sức vừa rồi không thấy điểm này, thổ hệ pháp lực phân tán ở trước người hình thành một phong nhận phá khai rồi không khí. Đây là xích lóa khỏa thân khoe khoang hắn đối với hạt năng lượng khống chế lực. Gần sổ trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, đàng hoàng trực tiếp nhảy lên lôi đài, mặc dù đang tràng diện bên trên so với lỗ sức kém đâu chỉ thập bội. Thế nhưng hắn lại tiết kiệm tinh thần lực và pháp lực, mà mình có chắc là một cái vu sư cách làm chính xác. Ta lỗ sước, lấy vu sư chi thần danh nghĩa, hướng vu sư học đồ gần sổ nói xuất thần thánh khiêu chiến. Lỗ sước khỏe miệng nổi lên một tia cười quỷ quyệt. Xôn xao dưới lôi đài một mảnh xôn xao, cái này dĩ nhiên không phải tỷ đấu mà là thần thánh khiêu chiến. Tỷ đấu chính là dùng ma pháp kỹ lưỡng chơi đùa, nhiều lắm phụ ra một điểm tiền đặt cược các loại điều kiện. Vu sư học đồ sẽ không lựa chọn ở nơi này giai đoạn giữa lẫn nhau tranh đấu vượt lên trước một cái hạn chế, bởi vì sự cường đại của bọn hắn ở tương lai không ở hiện tại. Năng lượng thuộc tính khắc chế, ma hóa vật phẩm bao nhiêu, những thứ này đang học đồ giai đoạn đều vượt qua học đồ bản thân thiên phú tiềm lực. Thần thánh khiêu chiến bốn chữ vừa ra khỏi miệng, lỗ xước một mạch đưa tới đại bộ phận vu sư học nghề chán ghét. Nếu như người người đều làm như vậy vậy còn đến đâu? Tu hành thủy hệ pháp thuật vu sư học đồ khiêu chiến tu luyện hỏa hệ trụ cột pháp thuật vu sư học đồ, miễn là không phải thực lực sai biệt quá lớn, người trước cơ hồ là 100% thắng lợi, loại khiêu chiến này khiến người ta trơ trẽn. Thế nào, ngươi có thể chịu thua? Lỗ xước sắc mặt khẽ biến thành hơi biến nhanh lên bổ cứu nói, hắn cũng ý thức được chính mình lửa giận hạ nói sai, bất quá như vậy cũng không tệ, học đồ giai đoạn thổ hệ khắc chế thủy hệ, gần sô khẳng định không dám ứng chiến. Hắn lập tức liền kiếm đủ mặt mũi còn có thể bình tức mọi người bất mãn. Ta tiếp thu khiêu chiến. Gần sô lạnh nhạt nói. Được, xem ở ngươi không dám nhận chịu phân thượng lỗ sức vô ý thức nói ra chuẩn bị hảo lời kịch, nói đến phân nửa mới phản ứng được. Ha ha ha, tên ngu ngốc này hắn siêu nào nhất định buồn đến chết, người này tình thương thực sự quá thấp. Bất quá gần sô là gan ghê gớm thật, chúng ta dường như quên nhất kiện sự tình, hắn là bò cạp đỏ truyền thừa đệ tử. Trong tay bảo toàn tánh mạng siêu ma dược tề khẳng định so với chúng ta phẩm chất tốt, phải biết rằng chúng ta không ít người pháp thuật mô hình đặc thù, siêu ma dược tề đều không phân đến tay đây nghe dưới lôi đài chuyển tới tiếng rêu cợt, lỗ xước gương mặt đỏ lên chu thân pháp lực hỗn loạn. Ta cân nhắc 3-2 ngã một cái tính theo thời gian, sau đó ngươi ta sinh tử các gan thiên mệnh. Gần số lạnh nhạt nói, 3-2 một đếm ngược thời gian vừa mới kết thúc. Lỗ xước trực tiếp từ đạo cụ lan đưa ra một mặt một người cao cương thiết đại thuẫn. Tỉ mỉ nhìn một cái này dĩ nhiên là dùng ghét ma thạch khảm nạm phủ kín mặt ngoài thép khiên, đối với học nghề pháp thuật hầu như có thể làm được suy yếu hơn phân nửa trình độ, vô sỉ như vậy cử động trực tiếp để không ít vu sư học đồ rêu cợt lên tiếng. Đương nhiên cũng không có thiếu vu sư học đồ, nghiêm túc suy nghĩ mình là không phải cũng lấy bên trên như vậy một mặt cái khiên, thứ này bài trừ vô sỉ điểm này. Thực sự rất tiện dụng. Chân vịt giọt nước mưa gần sổ cường đại khống chế lực, ở thép khiên xuất hiện trong nháy mắt, chân vịt giọt nước mưa đã bắn tới. Đệ nhất rơi vào thép khiên mặt ngoài xoay tròn, trực tiếp chui ra ngoài một cái hố nhỏ. Nhưng là vậy không hơn, dù cho 99 cái chân vịt giọt nước mưa đồng thời trúng mục tiêu, xuyên qua thép khiên còn dư lại uy lực cũng thừa lại không được bao nhiêu. Lỗ xước ý đồ rất rõ ràng, phòng thủ phản kích chiến thuật. Chờ lấy hắn thi triển siêu ma pháp thuật, dùng thép khiên triệt tiêu mất siêu ma pháp thuật đại bộ phận lực phá hoại. Không sai, lỗ xước chính là chỗ này sao tính toán. Gần sổ nghĩ như vậy đồng thời dĩ nhiên dừng lại một chút, thật sự là tử vong vận mệnh cho hắn vui mừng ngoài ý muốn. tử vong vận mệnh, có thể thao túng mục tiêu tinh thần thân thể, thậm chí có thể thao túng chung quanh bộ phận trụ cột vật lý pháp tắc. Cái này dính đến một bộ phận đoán trước lực lượng, có thể trước giờ tập trung mục tiêu dự định làm ra có chút cử động. Đây là hắn lần đầu tiên trong thực chiến thi triển tử vong vận mệnh cái thiên phú này, lỗ xước hành động tiếp theo lúc này hắn thấy căn bản là nhìn một cái không sót gì. Siêu ma pháp thuật gần xô đầu ngón tay hiện lên một cái ma lực thủy tinh bình trực tiếp phá vỡ miệng bình. 99 nói chân vịt giọt nước mưa xuyên thành một đường, phảng phất một đạo cao áp mớn nước trúng mục tiêu thép hiền, chỉ là giá cao áp mớn nước mỗi một giọt đều ẩn chứa kinh khủng lực xuyên thấu. Nước chảy đá mòn trực tiếp ở 2 giây bên trong đem thép khiên chui ra một cái động lớn. Lỗ xước sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới gần sổ trụ cột pháp thuật dĩ nhiên là điểm công kích. Cái khiên đánh cho rơi đập trên mặt đất, cấp tốc lui lại bắt lại điểm này thời gian kéo ra 2 thước khoảng cách an toàn. Dung nham xạ tuyến hắn pháp thuật là thổ hỏa song hệ dung nham xạ tuyến, như vậy tính ra hắn ngược lại bị thủy hệ trụ cột pháp thuật khắc chế. Còn thừa lại 67 tích chân vịt giọt nước mưa. Trực tiếp ở gần sổ dưới thao túng đụng nhau đi qua. Chân vịt giọt nước mưa ẩn chứa thủy hệ hạt năng lượng, đủ để bốc hơi lên rơi dung nham tuyến hồng ngoại bên trong hỏa diễm hạt năng lượng, đến lúc đó loại này xạ tuyến loại ma pháp trực tiếp sẽ đối mặt tan vỡ, chỉ là lỗ sức thực sự ngu xuẩn tới mức này. Vu sư chi nhãn đen nhánh vu sư chi nhãn, lúc này liền quay quanh ở lỗ sức phía trên. Hóa đá tia sáng vu sư chi nhãn dùng gấp đôi tiêu hao thuấn phát ra thiên phú năng lực. Dung nham xạ tuyến bị khắc chế, thế nhưng đây hết thảy phối hợp hắn thiên phú đá sở kỳ hiệu biến hóa lực lượng cũng không giống nhau. Dung nham xạ tuyến trải qua hóa đá biến thành một cây huyền phù tại không trung cứng rắn thạch trụ, căn này thạch trụ bản thân còn ẩn chứa đại lượng hạt năng lượng. Đồng thời hóa đá tia sáng đối với chân vịt giọt nước mưa cũng là một đại uy hiếp. Mất đi tốc độ cao chân vịt lực, muốn đem dài đến 2 thước dung nham xạ tuyến ở một đường thẳng bên trên chui xuyên căn bản không khả năng. Hiển nhiên lỗ sức cũng phát hiện chân vịt giọt nước mưa nhược điểm, đây hết thể chỉ là chiến thuật của hắn an bài liên tiếp bày ra bấy giờ. Một quả cuối cùng chân vịt giọt nước mưa bị tiêu hao hết, lỗ sức lộ ra vẻ tự tin nụ cười. Âm mặt thứ 2 thép khiên rơi đập trên mặt đất, dù cho gần sổ còn có đệ nhị bình siêu ma dược tề hắn đều không sợ ngọa tào lỗ sức chừng lớn con mắt chửi bới đi ra, bởi vì gần sổ dĩ nhiên thực sự lấy ra đệ nhị bình siêu ma dược tề. Hóa đá tia sáng thi triển một lần thời gian cún độ rất dài, cắn răng lỗ sức vứt ra một viên màu đỏ chặt mầm móng. Vu sư chi nhãn lóe lên, người thứ 2 trụ cột pháp thuật dây leo triển nhiều thuật, bắt đầu ở tựa háp lực đề cao trong tay mầm móng, với dung nham hỏa cầu bên trong cực nhanh sinh trưởng. Chặt là thiêu hỏa cây mây, có thể mang trụ cột hỏa hệ pháp thuật uy lực tăng phúc không chỉ gấp 10 lần. Ý nào đó mà nói, đây là một loại thiên nhiên siêu ma dự tề. Hơn nữa còn là có thể nhiều lần lợi dụng mấy lần không phải hạn chế cụ thể pháp thuật mô hình siêu ma dược tề. Đại gia tộc ưu thế vào giờ phút này hiển lộ không thể nghi ngờ, gây nên dưới lôi đài không ít vu sư học đồ thấp giọng thét chói tai. Siêu ma chân vịt giọt nước mưa đục lỗ thép hiền, lúc này ở dung nham xạ tuyến bên trong lại bị điểm một cái tan rã trong lúc nhất thời. Dưới lôi đài thiếu nữ nạ nạ thiếu chút nữa liền không nhịn được vọt tới, bất quá vừa nghĩ tới gần sổ đối với hồng hạt cô mẫu tầm quan trọng. Lại cố nén quyết tâm bên trong lo lắng nhắm lại con mắt không dám nhìn tiếp.